thần cấp đặc công hệ thống, chương 624, ảo tưởng chiếu vào hiện thực. Góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, phong dần dần ngừng mưa dần dần nghỉ tận tình rong rồi Tiêu Tiêu thể lực chống đỡ hết nổi, trực tiếp nằm ngoài Lâm Hoan cái kia cường hữu lực trên lồng ngực. Lâm Hoan yêu thương nhẹ vỗ về Tiêu đại tiểu thư lưng ngọc thấp giọng hỏi, a, nguyên lai đây chính là ngươi cho tới nay ảo tưởng sao? Hô, hô. Hô, Tiêu Tiêu thở hổn hển, sau một lúc lâu mới nói ra, đúng a, đây chính là bản tiểu thư ảo tưởng, bây giờ ảo tưởng chiếu vào hiện thực bản tiểu thư rất là vui vẻ. Lâm Hoan phát ra cười khổ một tiếng nói, ngươi cái nha đầu. Tiêu Tiêu thật đúng là không bị cản trở đáng yêu, như vậy tự ẩn cảm thấy khó xử sự tình, nàng đều có thể trực bạch như vậy nói ra, nếu như đổi một nữ nhân, khẳng định không. Cách nào làm đến như Tiêu Tiêu như vậy trực bạch? Tiêu Tiêu mở miệng cắn khẩu Lâm Hoan lỗ tai, sau đó bất mãn nói ra ta bây giờ không phải là nha đầu, ta hiện tại là nữ nhân, là đạt được tình yêu tưới nhuần nữ nhân. Đối mặt điêu ngoa đáng yêu Tiêu Tiêu, Lâm Hoan là không có biện pháp nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra tốt tốt tốt, ngươi là nữ nhân, ngươi là toàn thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, thật sao? Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy hưng phấn mà hỏi, ý của ngươi là ta so với Lạc Băng Nhan xinh đẹp hơn rồi. Ngạch, Lâm Hoan phát hiện vừa rồi bản thân giống như đem bản thân hố, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, hiện tại liền giải thích nói, trong mắt ta, ngươi cùng Băng Nhan còn có mỹ nữ tỷ tỷ đều là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Hắn lại nói câu nói này thời điểm đùa nghịch cái tiểu tâm tư, vì về sau. Cùng Hàn Vận Tiêu Tiêu mẫu nữ ngả bài chôn xuống một cái phục bút. Bất quá Tiêu Tiêu là không biết đoán được ý nghĩ của hắn, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ mà hỏi, mỹ nữ tỷ tỷ là ai a? Lâm Hoan trừng mắt nhìn, sắc mặt cổ quái nói ra chính là mụ mụ ngươi a, Tiêu Tiêu mắt trừng trừng, gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ kinh ngạc. Nàng biết Lâm Hoan cho tới nay đều gọi nàng mụ mụ kêu tỷ tỷ, nhưng ở hai người nói ngọt ngào lời tâm tình thời điểm, Lâm Hoan nhắc tới mẹ của nàng liền có chút không bình thường. Bất quá nàng cũng không có hướng sâu bên trong nghĩ, chỉ là nhắc nhở, hiện tại ngươi là bạn trai của ta, về sau nhưng không cho gọi ta mụ mụ tỷ tỷ cái này. Lâm Hoan mặt hiện vẻ làm khó nói, thế nhưng là ta đã kêu quen thuộc, đổi giọng không quá dễ dàng ai. Tiêu Tiêu đâu thèm một bộ này, hiện tại nàng liền tùy hứng nói. Già ta mặc kệ, ngươi nhất định muốn đem đối với của mẹ ta xưng hô sửa đổi đến. Vân, trước hết gọi ta mẹ A-di đi, chờ sau này hai ta kết hôn, ngươi liền đổi giọng gọi mẹ. Nghe được câu này về sau, Lâm Hoan cái chán lập tức toát ra ba cây hắc tuyến. Hắn thật rất khó tưởng tượng tại cùng Hàn Vận chơi yêu trò chơi nhỏ lúc bảo nàng A-di chàng cảnh A, mà lại. Chiếu Tiêu Tiêu thuyết pháp, hắn nếu là cưới Hàn Vận Tiêu Tiêu không phải bảo nàng ba ba sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như cùng Tiêu Tiêu chơi yêu trò chơi nhỏ lúc bị nàng kêu ba ba, cái loại cảm giác này hẳn là đâm thẳng kích thích a. Lắc đầu về sau, Lâm Hoan đem loại này bị ổi ý nghĩ cho xua đuổi ra đầu óc, sau đó bất đắc dĩ nói ra cái này. Sau này hãy nói đi, tạm thời không cách nào giải quyết sự tình liền hướng sau kéo dài một chút, nói không chừng liền có thể gặp được truyền cơ hả. Gặp Lâm Hoan chết sống không đồng ý, Tiêu Tiêu cũng đành phải tạm thời buông xuống việc này, bất quá nàng lại không có ý định cứ như vậy buông tha Lâm Hoan. Chỉ gặp Tiêu Tiêu ngồi dậy nói ra ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Lâm Hoan đầu óc nhất thời không thể kịp phản ứng. Tiêu đại tiểu thư xoay người ngồi lên Lâm Hoan đùi, cúi người hôn miệng của hắn kích hôn một lát về sau, nàng vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu nói ra, đương nhiên là tiếp tục. Cưỡi người á, ngạch. Lâm Hoan cảm giác bản thân thân là nam nhân tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, hiện tại hắn liền hung hăng chụp Tiêu Tiêu cái mông một cái, hung ác tiếng nói ra, lão hổ không phát uy ngươi làm ta là Hello Kitty à. Tiếp lấy Lâm Hoan hơi chút dùng sức liền đem Tiêu Tiêu đánh ngã trên giường, tiếp lấy hắn. Trở mình lên ngựa cư cao Lâm Hạ nói ra, lần này nên đổi ta chủ động. Tiêu Tiêu làm bộ sợ hãi che trước ngực nói ra, ngươi muốn làm gì? Lâm Hoan học Tiêu Tiêu vừa rồi dáng vẻ nói ra, đương nhiên là... Cưỡi người á, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền chiều Tiêu đại tiểu thư hung hăng ép xuống. Một tiếng đè nén gầm nhẹ qua đi, gian phòng bên trong lập tức tiếng la giết. Nổi lên bốn phía, một trận đại chiến, bắt đầu, sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy nằm trong ngực chính mình Tiêu Tiêu lúc trong đầu lập tức hiện lên tối hôm qua cùng Tiêu Tiêu cái kia mấy trận đại chiến. Bởi vì Tiêu Tiêu mới nếm thử trái cấm, Lâm Hoan sợ nàng tiếp nhận không đến, sở dĩ chưa từng có độ phóng túng chính mình. Có thể mặc dù như thế, bọn hắn hay là chiến đấu trọn vẹn bốn lần. Nhìn xem nằm trong ngực chính, mình bình yên ngủ say Tiêu Tiêu, một cỗ phức tạp cảm xúc nổi lên Lâm Hoan trong lòng. Sau một lúc lâu hắn âm thầm thở dài nói, quên đi, đã sự tình đã phát sinh, liền đi một bước nhìn một bước đi, hy vọng mỹ nữ tỷ tỷ không biết bởi vì chuyện này mà hận ta. nhẹ nhàng tránh ra khỏi Tiêu Tiêu Bạch Tuộc thức ôm về sau, Lâm Hoan lặng lẽ xuống giường đi vào phòng tắm. 10 phút sau cọ rửa sạch sẽ, Lâm Hoan trùm khăn tắm đi ra, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra cấp nước Nguyệt Thất Mỹ phát cái tin tức để các nàng không cần chờ hắn, trước về Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Lâm Hoan cũng không muốn để Tiêu Tiêu phát hiện bản thân Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ thân phận, dù sao loại chuyện này giải thích sẽ rất phiền phức. Chờ hắn sau khi làm xong, Tiêu Tiêu cũng tỉnh lại. Tối hôm qua rất mệt mỏi a, Lâm Hoan đi qua ôn nhu hỏi. Có lẽ là, Bạch Thiên Duyên cớ Tiêu Tiêu không có đêm qua không bị cản trở, chỉ thấy mặt nàng xuất hiện vẻ thẹn thùng nói ra, mệt hẳn là ngươi mới đúng chứ. Lâm Hoan lập tức nghiêu xoa dỗ dành nói ra, ta thế nhưng là đại anh hùng, làm sao lại mệt. Bất quá vì về sau chúng ta có thể càng thêm vui sướng chơi yêu trò chơi nhỏ, ta chuẩn bị cho ngươi truyền công, truyền công. Nghe được hai chữ này sau Tiêu Tiêu lập tức hứng thú, tại nàng hỏi thăm dưới, Lâm Hoan đem truyền công. Quá trình cùng muốn tạo thành kết quả đơn giản giải thích một chút. Nghe xong Lâm Hoan giới thiệu, Tiêu Tiêu liền không kịp chờ đợi muốn để nàng truyền công cho mình. Trước mặt mấy lần, làm Lâm Hoan đem chân võ, hóa thành quang cầu độ nhập Tiêu Tiêu trong đầu về sau, Tiêu Tiêu liền trở thành một tên thực sự võ đạo tông sư cấp bậc cường giả. Làm Tiêu Tiêu cảm nhận được, trong cơ thể chân khí dâng trào về sau, loại kia hưng phấn tình quả thực đều nhanh chỗ xung yếu phá thiên chi tiết. Nếu không phải Lâm Hoan ở một bên trông coi, Tiêu Tiêu nói không chừng đều có thể đem căn này phòng phá hủy. Tại Lâm Hoan chỉ đạo dưới, Tiêu Tiêu rất nhanh liền thích ứng hiện tại có năng lực, sau đó hai người tay nắm tay đi ra phòng, chuẩn bị đi phòng ăn ăn điểm tâm. Chỉ là hai người vừa mới đi ra ngoài, liền đụng phải đi về phía bên này Dương Siêu. Dương Siêu nhìn thấy nắm Tiêu Tiêu tay Lâm Hoan sau lập tức dừng bước, sắc mặt cũng đồng thời biến thành khó nhìn. Nhưng là rất nhanh Dương Siêu liền dơ lên khuôn mặt tươi cười đi tới hỏi, Tiêu Tiêu, vị bạn học này là ai, nhìn rất quen mặt a. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, hời hợt nói ra, a, hắn là bạn trai ta, Lâm Hoan, Lâm Hoan. Dương Siêu nhíu mày tiếp lấy hoảng sợ, nói, ngươi chính là tại đón người mới đến tiệc tối bên trên cho Lâm Kiều Dương cầm nhạc đệm Lâm Hoan. Khó trách hắn sẽ cảm thấy người này quen mặt, nguyên lai là tại đón người mới đến tiệc tối bên trên đại xuất danh tiếng Lâm Hoan. Chỉ là, đến Tương Nam trước đó Tiêu Tiêu còn nói nàng không bạn trai đây, làm sao hiện tại liền cùng với Lâm Hoan. Hơn nữa nhìn nàng hồng quang đầy mặt dáng vẻ, căn bản chính là trải qua tình yêu tưới nhuần nữ nhân mới sẽ có biểu hiện a. Phát hiện này lập tức liền để Dương Siêu đối với Lâm Hoan dâng lên hận ý, đa tạ minh chủ ZFC 001 voting 15972 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.